Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 150. Ăn uống quá độ, đen thùi sợi tơ tựa như nhu biến hóa thanh thép, ở bùn bụi trên để lại chúng nó di động vết tích, giống như là linh xảo loài rắn. Nhưng đồ chơi này không thể nghi ngờ so với chí mạng độc xà tăng thêm sự kinh khủng. Chướng bồng bị chúng nó trực tiếp ghim ra lỗ nhỏ, lặng yên không tiếng động tới gần này còn đang ngủ trong túi ngủ say nhân loại. Từ lỗ mũi, miệng, thậm chí một ít khác cái động khẩu tiến vào thân thể. Mà nhân loại chỉ là xoay người từ, nói vài câu nói mớ, liền lần hai rơi vào trạng thái ngủ say. Những vật nhỏ này dường như cũng không có làm tổn thương nhân loại. Nhưng thực sự là như vậy sao? Sáng sớm ngày thứ hai, tia sáng cũng không có xuyên thấu vũ khí. Những người may mắn còn sống sót kéo uể oải thân thể thu thập đồ đạc xong, ăn chút thức ăn qua đi, liền chuẩn bị đuổi kịp đại bộ đội. Quân đội đã lần nữa xuất phát, tiên phong doanh thu tiền sâu, hết thảy đều không có thay đổi gì. Gặp phải đại hình trùng quần liền đi đường vòng, gặp phải loại nhỏ trùng quần liền nghiền ép lên đi. Cùng ngày hôm qua không có gì khác biệt. Cả nhánh đội ngũ không khí trầm lặng, mọi người nói liên tục khí lực cũng không có. Tha nhiều như vậy đường, thực tế đi tới khoảng cách cũng không có bao nhiêu. Ngày hôm qua một số người bị hắc tuyến tràn vào thân thể người, rõ ràng cảm giác có chút bất đại đối kính. Mụ mụ, ta đói rồi, tiểu cô nương thanh âm thanh thúy vang lên, đưa tới phía trước một gã vẻ mặt mệt mỏi thiếu phụ ánh mắt. Bảo dưỡng rất tốt, trên gương mặt tươi cười thêu lông mi nhăn lại. Không hiểu nói, tây tây ngươi không phải vừa ăn xong nhiều như vậy áp xúc bánh bích quy sao? Làm sao đói nhanh như vậy rồi? Thiếu phụ không muốn minh bạch. Sáng sớm hôm nay nữ nhi sức ăn xác thực dọa nàng giật mình. Nhưng nghĩ tới ngày hôm qua đi nhiều như vậy đường, tiểu hài tử đói lợi hại cũng không phải không thể tiếp thu. Có thể, lúc này mới vừa ăn xong điểm tâm. Làm sao, mắt to như nước trong veo dòm thiếu phụ xem. Thịt hồ hồ tay nhỏ bé sờ sờ chính mình bụng dưới. Cái miệng nhỏ nhắn xẹp đứng lên. Mụ mụ. Ta thật sự rất tốt đói. Không đợi thiếu phụ lên tiếng, bên cạnh có một ước chừng 50 tuổi bác gái nói. Tiểu hài tử đói bụng cho nàng ăn chính là, nếu ta nói cái này ung thành mặc dù cách được không tính là gần, nhưng là thấy không tính là xa, chống đỡ tầm vài ngày đã đến. Tiểu hài tử này chính là đang tuổi lớn, có thể ngàn vạn lần chớ bị đói lạc tương đương. Thiếu phụ gật đầu, cái này bác gái cùng nàng là một cái trong tiểu khu. Tôn tử bị hồng đính giáp trùng phân mà ăn vào cái ngày đó. Sống sờ sờ khóc ngất tới. Đánh vậy sau này, nàng đối với tiểu hài tử liền đặc biệt săn sóc. Thiếu phụ cởi ra sau lưng ba lô du lịch. Từ bên trong xuất ra hai khối lớn sô-cô-la. Đưa tới tây tây trong tay. Chồng của nàng chết. Tự mình một người mang một hài tử càng là không dễ dàng. Nghe người ta nói Tây Giang Đại học nơi dùng chân na điểm an toàn. Có thể chính mình nhu nhược kia thân thể cũng chen bất quá người khác. Nếu không phải là ngày hôm qua có trong tiểu khu tốt tâm người dành chỗ đưa. Mẹ nàng hai ước đoán sẽ ở ngoài trấn qua một đêm. Tây Tây tiếp nhận sô-cô-la. Trong mắt to tiếu ý hiện lên. Nàng là một bé ngoan, ở khác tiểu bằng hữu vẫn còn ở khóc giống lúc, nàng chỉ biết thoải mái mụ mụ, nhưng sáng sớm hôm nay rõ ràng ăn nhiều như vậy, có thể lại đưa ra tay nhỏ bé sờ bụng một cái, lúc này nơi đó đang phát sinh, chống lại, tiếng tê lạp tương đương, túi chứa hàng bị xé rách, hắc màu rám nắng sô-cô-la bại lộ ở trong không khí. Trên đó hương vị ngọt ngào mùi lập tức móc ra bé gái nhũ đầu. Nước bọt ở khoang miệng phân bố. Mại mình tiểu chân ngắn đuổi kịp mụ mụ. Cái miệng nhỏ nhắn thì hướng sô-cô-la táp tới. Không lâu lắm, hai khối lớn sô-cô-la thay đổi được ăn hết, khóe miệng bên cạnh mấy chỗ hắc sắc làm đẹp trên da thịt. Để lộ ra một tia khả ái ý tứ hàm xúc, đại mụ kia đã ở bên cạnh cười cười nói, Tây Tây à, còn có đói bụng không? Đại nương nơi đây còn có bánh bích quy lý. Thiếu phụ cuống quýt trả lời, từ tỷ, đừng làm hư rồi tiểu hài tử. Đại gia thức ăn cũng không nhiều, ngươi chính là để lại cho mình à. Dọc theo con đường này chịu các ngươi săn sóc. Ta nói, na từ tỷ mày nhăn lại, có chút mất hứng nói, tiểu hài tử đói có thể không cho nàng ăn không? Lại nói trong nhà theo ta cái này một cái, mấy thứ này còn chưa nhất định có thể ăn xong. Ta hai nhà hộ bang hỗ trợ cũng là nên. Thiếu phụ quay đầu nhìn về phía Tây Tây. Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy khát vọng. Mụ mụ, ta có thể ăn không? Khẽ gật đầu một cái. Thấy bánh bích quy bị nhà mình nữ nhi cầm ở trong tay. Tự tỷ còn vẻ mặt hiền lành mỉm cười. Không biết làm sao, nàng mũi đột nhiên đau xót. Nhớ tới chết đi trượng phu. Ở tai biến sơ kỳ, quân đội uy thế vẫn còn đang trấn thủ Tây Giang người sống sót đội ngũ. Tuy là mỗi ngày đều có khắc khẩu, nhưng còn khống chế ở một cái trong phạm vi. Trong đó nhân tính quang huy, càng là vô thì vô khác đều ở đây lóng lánh. Nhưng chỉ cần mấy ngày nữa, trùng quần ở tới một lần trùng kích, kéo dài quá dài đội ngũ. Những người thừa kế kia căn bản phòng không tới. Những người may mắn còn sống sót vì sinh mệnh. Không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống quý giá vật tư. Nhưng ở cái này sau đó, cũng vì hết thảy mâu thuẫn kích phát mai phục mầm tai họa. Rắc rắc, tiểu cô nương cắn bánh bích quy thanh âm truyền tới phụ cận người sống sót trong lỗ tai. Từng cái nhịn không được nhẹ ngửi mũi. Phảng phất ngửi được trong không khí na lau ngọt, một thanh niên vươn tay nhu liễu nhu bụng mình, tả oán nói, thiên, sáng sớm ăn nhiều đồ như vậy, sao bây giờ liền đói bụng? Đây là cái bụng đang nháo cách mạng sao? Bụng của ngươi đã ở gọi. Đúng vậy, khó chịu ép một cái. Từ tỷ nhìn quanh một tuần, phát hiện ôm bụng nhân càng ngày càng nhiều, ngay cả tên kia gọi, Tây Tây. Tiểu cô nương đồng dạng che cái bụng. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cái này nhưng làm nàng cho hoảng sợ ở. Vội hỏi, các ngươi sẽ không ăn hư cái bụng đi. Tiểu trương, mau đem ngươi những thuốc kia lấy ra. Ai u, từ di, không phải ăn hư cái bụng. Nà trước hết che bụng thanh niên khoát tay áo. Nói tiếp, chính là đột nhiên cảm giác thật là đói. Đói chịu không nổi cái loại này. Người càng ngày càng nhiều cái bụng, náo cách mạng. Cái này một, chi lấy tiểu khu vì đội ngũ cái vòng nhỏ hẹp bất đắc dĩ ngừng lại. Nhào nhào mở ra ba lô ăn. Điều này làm cho phía sau dám lấy đi bộ người sờ vuốt không đầu óc. Lúc này mới khi nào? Đến trưa thời gian ăn cơm rồi không? Bất quá bọn hắn có thể mới vừa ăn no. Cũng vẻn vẹn chỉ hiếu kỳ nhìn một hai nhãn, liền đuổi kịp đại bộ đội, bọn họ mới không có lòng thanh thản đi quản dư thừa sự tình. Ở một trận lang thôn hổ yết phía dưới, không có qua 5 phút đồng hồ liền giải quyết rồi mình sinh lý nhu cầu. Cái bụng không ở phản kháng, trong khoảng thời gian này cũng không còn để cho bọn họ kéo xuống nhiều lắm lộ trình. Tuy là nghi hoặc tại sao mình sẽ như vậy đói. Nhưng chứng kiến tất cả mọi người như vậy, cũng liền yên lòng, nhân loại tâm lý này, có đôi khi thực sự rất đáng sợ. Vài chục phút đi qua, cũng là tên thanh niên kia, lần nữa che cái bụng ngồi xổm người xuống. Từ tỷ nhíu mày, ngươi sẽ không lại đói à? Thanh niên thống khổ gật đầu, nói rằng, nếu không các ngươi đi trước đi, ta sẽ chờ liền chạy tới. Kết quả không đợi từ tỷ gật đầu, vừa rồi ăn xong đồ vật mấy người cũng đồng dạng che cái bụng dừng lại tới. Trong đó cũng bao quát Tây Tây, những người này không nói hai lời, mở ra ba lô liền ăn thức ăn. Mẫu thân của Tây Tây nhíu mày, ở thiếu phụ vận vị đặc biệt dưới, lại có một tia ta thấy mà yêu mùi vị. Hiện tại, cho dù là kẻ ngu si, cũng biết sự tình không được bình thường. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mẫu thân của Tây Tây mắt thấy trong túi đeo lưng thức ăn càng ngày càng ít. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nàng đến không phải không nỡ vật tư, mà là lo lắng nữ nhi. Cảm tạ, cứu tâm chơi, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.